Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng Quân không còn thời gian để đợi thêm nữa. Nhất định Lê Cẩm Tú biết người bắt cóc con anh là ai. Nếu như không hỏi được thì đổi cách khác. Tô Lan Huyên không nói thêm gì. Cứ đưa mắt nhìn Tam Bảo. Lão đại, Vạn Hoài Bắc gõ cửa. Lục Đồng Quân liếc nhìn Tô Lan Huyên rồi cùng Vạn Hoài Bắc đến phòng sách. Vạn Hoài Bắc nói, gia tộc Nika đã sụp đổ rồi. Lục Đồng Quân không hề thấy kinh ngạc. Nếu như đến chút thực lực đó mà bóng đêm cũng không có thì cũng đừng nên lăn lộn làm gì nữa. Vẫn chưa có tung tích của Tân Kiều Lam. Một con người không thể tự dưng mất tích được. Lục Đồng Quân trao chặt mày và nói, vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là cô ta đã không còn trên đời này nữa. Hai là đã thay hình đổi dạng. Lục Đồng Quân lan lộn trên giang hồ bao năm. Có chuyện gì mà anh chưa từng gặp qua chứ? Nhưng Lục Đồng Quân biết được chuyện này là cũng nhờ có chuyện Lệ Thu Yến và Tân Chấn Đông giả chết nhắc nhở. Tân Kiều Lam cũng không phải không có khả năng thay hình đổi dạng. Sống ẩn mình, Tân Kiều Lam là tội phạm truy nã quốc tế. Chỉ cần cô ta lộ diện thì sẽ bị bắt ngay. Nhưng phía cảnh sát không có manh mối gì nên chuyện này rất có khả năng. Vạn Hoài Bắc suy nghĩ một lát rồi nói, lão đại, chuyện này thật sự là do Tân Kiều Lam làm sao? Tôi và Lan Huyên đều nghĩ giống nhau. Ngoài cô ta ra thì chúng tôi không nghĩ ra ai khác nữa. Lục Đồng Quân luôn biết rất rõ bản thân mình đang làm gì. Anh cho người thẩm tra hết những người đó chỉ là để rung cây dọa khi thôi và cũng vì muốn mượn chuyện này để cảnh cáo những người đó. Nếu dám động đến người nhà họ Lục thì sẽ có hậu quả thế nào? Vạn Hoài Bắc thở dài rồi nói, lão đại, nếu như do Tân Kiều Lam làm thì anh cảm thấy bây giờ Tứ Bảo có ổn không? Đã gửi cả ngón tay đến rồi thì e rằng thằng bé cũng không ổn được đến đâu. Ánh mắt Lục Đồng Quân hơi nặng nề. Anh nói, tôi chỉ có thể khẳng định là thằng bé vẫn còn sống. Nếu không thì cô ta đã đưa xác của thằng bé đến đây rồi. Vậy rốt cuộc cô ta đang muốn làm gì? Bắt cóc thằng bé vì mục đích gì? Nếu như nói cô ta nhằm vào anh thì cô ta nên liên lạc với anh rồi mới phải. Lâu vậy rồi còn gì? Cứ nấp mãi như thế làm gì chứ? Làm người ta sốt ruột chết đi được. Cô ta muốn cho tôi và Lan Huyên phải bị giày vò. Phải nơm nớp lo lắng cho Tứ Bảo. Lục Đồng Quân đan hai tay vào nhau, nói với vẻ lạnh lùng. Đây là một cuộc chiến tâm lý. Tâm tư của Kiều Lam còn thâm sâu hơn cả Nhã Viên. Đã 3 ngày trôi qua rồi. Tôi đoán nhất định 1-2 ngày nữa cô ta sẽ xuất hiện thôi. Vạn Hoài Bắc nghe anh nói như thế thì thở phào và nói, lão đại, xem ra anh đã biết nên ứng phó như thế nào rồi nhỉ. Lục Đồng Quân lắc đầu và nói, cô ta cần người, tôi cũng cần người, ván cờ chết, dự tính cho trường hợp xấu nhất là liều mạng với cô ta. Chấm, Tân Kiều Lam cần Lục Đồng Quân còn Lục Đồng Quân thì cần con trai. Đây đúng thật là ván cờ chết. Ở cửa phòng sách, Tô Lan Huyên đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người họ. Cô rời khỏi đó với vẻ mặt không cảm xúc rồi đến phòng Lâu Yến Vi. Lâu Yến Vi đang nói chuyện điện thoại với Lãnh Phú Cường để giải quyết chuyện của Bạch Hồng Hoa. Cách chương.